Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, thân muội nghĩa muội. Isuka Shido có hai cái muội muội, thật muội cùng nghĩa muội, em gái ruột cùng em gái nuôi. Tóm lại hai vị đều phi thường đáng yêu. Mặc dù quan hệ có chút phức tạp, nhưng Isuka Shido một mực đều coi Takami Yamana là thành thân sinh muội muội. Nhắc tới, đi tới cái thế giới này lâu như vậy, đều chưa từng thấy Mana. Dù sao nàng không phải là tinh linh, Isuka Shido tạm thời không có cách nào mang nàng tới cái thế giới này. Chỉ có thể xuyên thấu qua các tinh linh truyền đơn giản một chút tin tức. Vừa nghĩ như thế, Isuka Shido liền cảm giác có chút nhớ mong nàng nữa nha. Đối mặt với Isuka Shido phơi muội phản kích, đại lão sư không để ý chút nào cười một tiếng, ngay sau đó lại phản bác một câu. Xin lỗi, không phải là ta muốn đả kích ngươi, nhưng em gái ta là đáng yêu nhất thế giới đây. Cái gọi là muội muội vốn là trọng chất không trọng lượng. Hắn thấy, coi như hai cái muội muội của Isuka Shido cộng lại, đều không kịp nổi Komachi nhà hắn. Thế giới, loại chiều không gian cấp thấp này có thể hình dung không được hai ta vị muội muội trình độ đáng yêu. Các nàng nhưng là toàn bộ vị diện vũ trụ tất cả không gian song song chính giữa hoàn mỹ nhất muội. Muội, Isuka Shido cũng là rất không chịu thua đáp lại một câu. Đùa gì thế, còn có em gái so với bọn họ đáng yêu hơn sao? Về phần em gái của đại lão sư Hikigaya Komachi, Isuka Shido cũng là nhận biết. Đương nhiên chỉ giới hạn ở kiếp trước nhìn tác phẩm anime. Mặc dù đúng là rất đáng yêu không sai, nhưng ở hiện tại Isuka Shido trong tâm khảm còn kém rất xa hắn hai vị muội muội. Ha ha ha ha ha ha. Hirasuka Shizuka đột nhiên phá lên cười. Nghe hai người này tương tác, cũng quá có ý tứ. Bình thường không nói lời nào như thế hai người, đột nhiên bởi vì lời nói của em gái để dùm beng. Cũng quá hài hước đi. Thế nào, Hirasuka sensei, người cũng muội muội rất đáng yêu sao? Isuka Shido xoay người lại, rất là tò mò hỏi. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Oregairu cố sự cũng không có em gái của Hirasuka Shizuka nhân vật như vậy ra sân. Không phải là, ta chỉ là nhớ lại một học sinh trước kia, cũng thường xuyên nói em gái của chính mình rất đáng yêu cái gì. Hirasuka Shizuka một bên cười to, một bên tùy ý tiến hành một phen giải thích. Thật sao? Nhưng khẳng định so với không được em gái ta là được rồi. Isuka Shido tự hào nói. Cũng kém hơn Komachi nhà ta. Đại lão sư cũng là chút nào không chịu thua. Bất quá ta cảm giác là thực sự thật đáng yêu. Nói không chừng so muội muội của các ngươi đáng yêu. Hirasuka Shizuka suy nghĩ một chút, sau đó làm ra đánh giá như vậy. Làm sao có thể? Isuka Shido cùng đại lão sư đồng thời cười lạnh một tiếng. Sau đó đều ở trong mắt đối phương thấy được cái gọi là muội khống chi hồn. Nhắc tới, vị muội muội kia hiện tại cũng ở trường học, muốn không nhìn tới một cái, để cho các ngươi nhìn nàng một cái có phải hay không là rất đáng yêu. Hirasuka Shizuka đột nhiên làm ra một cái đề nghị. Hừ, bỏ tới, nói đến một nửa, Isuka Shido đột nhiên bình tĩnh lại. Nếu như dựa theo Oregairu bản gốc phát triển, tiếp theo chắc là đi nội dung cốt truyện của câu lạc bộ tình nguyện. Sau đó bị Hirasuka Shizuka cưỡng ép kéo vào câu lạc bộ tình nguyện. Nếu như vậy, Isuka Shido cuối cùng là nghĩ thông suốt. Hirasuka Shizuka nói tới học sinh trước kia, 89 phần 10 chính là Yukinoshita Haruno. Mặc dù thường xuyên đưa em gái rất đáng yêu như vậy treo ở bên miệng một điểm này còn chờ thương thảo, nhưng cùng Hirasuka Shizuka quen nhau học sinh cũ, chắc là nàng rồi. Em gái của Yukinoshita Haruno chính là trong anime Oregairu một trong những nhân vật nữ chính Yukinoshita Yukino, đồng thời cũng là câu lạc bộ tình nguyện bộ trưởng. Oregairu cố sự bắt đầu khởi điểm mặt mới vừa rồi Hirasuka Shizuka nói nhiều như vậy, Nguyên lai chỉ bất quá muốn dẫn bọn hắn đi câu lạc bộ tình nguyện mà thôi. Lại có thể lợi dụng muội muội thần thánh như vậy chủ đề đạt được mục đích của mình. Đáng giận nữ nhân lớn tuổi. Hai người các ngươi, có phải hay không là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay? Hirasuka Shizuka căm tức nhìn hai người. Mới đi học thời điểm cảm giác lại tới rồi. Trong hai người này, nhất định là có người ở trong lòng cười nhạo nàng đều đã cái tuổi này còn không có nam nhân muốn. Isuka Shido phản ứng cũng là cực nhanh. Chỉ thấy hắn một mặt ngây ngốc hỏi. Chuyện gì không tốt? Hirasuka Shizuka không trả lời. Mà là nhìn về phía đại lão sư. Nếu không phải là Isuka Shido, vậy cũng chỉ có thể là Hikigaya Hachiman rồi. Chỉ nghe nàng cắn răng hỏi. Là ngươi tiểu quỷ này sao? Đại lão sư lúc này còn không có biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn còn nghĩ Hirasuka Shizuka mới vừa nghi ngờ em gái của hắn không đủ đáng yêu. Hắn không rất cao hứng. Vì vậy cười lạnh một tiếng. Đáp lại một câu. Quả thật, lấy lão sư tuổi tác tới nói. Ta đúng là tên tiểu quỷ. Quả nhiên là ngươi. Hirasuka Shizuka phong tỏa mục tiêu. Chỉ thấy nàng đột nhiên quyền phải vận kinh. Một cái né người hướng đại lão sư đầu phương hướng đánh tới. Cũng còn khá, nàng vẫn có phân tắc, nắm đấm rơi vào đại lão sư đầu bên cạnh, nhưng quyền phong đã thổi rối loạn tóc của đại lão sư. Dọa hắn giật mình, một quyền này xuống, hắn có thể sẽ chết. Đừng thảo luận lại lão sư tuổi tác rồi, được không? Hirasuka Shizuka lộ ra nụ cười hiền hòa, nhưng ánh mắt lại không có chút nào hiền hòa. Đại lão sư nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt rồi, các ngươi đi theo ta. Hirasuka Shizuka hô to một tiếng. Sau đó liền muốn đi ra phòng giáo viên. Chờ một chút, mới vừa rồi một mực không nói gì Isuka Shido kêu ngừng Hirasuka Shizuka. Hắn lúc này đã có thể khẳng định. Hirasuka Shizuka chính là muốn đem hai người bọn họ mang tới câu lạc bộ tình nguyện. Thế nào? Hirasuka Shizuka không hiểu nhìn lấy Isuka Shido. Nàng vốn chính là suy nghĩ muốn uy hiếp dụ dỗ. Mới vừa rồi biểu diễn bạo lực biểu hiện. Đó là uy hiếp. Nói để cho bọn họ đi gặp một cái cô gái rất khả ái. Đây là dụ dỗ. Dưới tình huống như thế, người bình thường cũng sẽ không phản kháng. Giống như bên kia đại lão sư. Không đã đang ngơ ngác mà đi theo nàng rồi sao? Nhưng Hirasuka Shizuka lại không nghĩ tới. Isuka Shido đã xem thấu ý đồ của nàng. Hơn nữa hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn gia nhập câu lạc bộ tình nguyện đấy. Lão sư, ta cùng người khác ước hẹn. Có thể đi trước sao? Isuka Shido thấp giọng giải thích. Phối hợp hắn mới vừa rồi nhìn đồng hồ động tác. Không tới Hirasuka Shizuka đi hoài nghi. Nhưng Hirasuka Shizuka vẫn là hoài nghi. Chỉ thấy nàng tò mò nhìn Isuka Shido. Hỏi, Isuka, ta nhớ được ngươi không có bằng hữu gì đi. Thật thất lễ đây. Cùng Hikigaya không giống nhau. Ta là có rất nhiều bằng hữu đấy. Isuka Shido ra vẻ thông thạo mà phản bác một câu. Thật sao? Tỉ như đây. Hirasuka Shizuka hỏi tới. Tỉ như Amano, Aki, Kusaka còn có, Hikigaya, Isuka Shido chậm rãi đếm. Hirasuka Shizuka không cách nào phản bác. Isuka Shido nói đều là học sinh của trường học, nhưng nàng cũng không có cách nào đi chứng thực. Isuka Shido cùng bọn họ rốt cuộc có phải là bằng hữu hay không? Ta làm sao không nhớ cùng ngươi trở thành bạn rồi? Đại lão sư yên lặng mà ói nguy rồi một câu. Nhưng dư hai người đều không để ý đến hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.